lùng sục tìm mọi cách để tiêu diệt hoặc đẩy ta ra ngoài để chúng lập tề. Nhưng chúng đã không làm được việc đó. Nhờ có đại đội này, bộ đội chủ lực lại có điều kiện thuận lợi vào ra vùng tạm chiếm của địch, tổ chức những trận phục kích, tập kích ở sâu trong lòng địch. Khi vùng địch tạm chiếm đã mở rộng ra hầu khắp huyện Gia Lâm, đại đội nghĩa quân vẫn bám đất, bám làng, không những trụ lại được mà còn phát triển thành tiểu đoàn, lấy tên là Tiểu đoàn Thiên Đức, mang tên cổ của dòng sông Đuống chảy qua huyện Gia Lâm. Do Vương Văn Trà làm tiểu đoàn trưởng, Tân Phong Nguyễn Văn Xuyên, huyện ủy viên, người Yên Phong Bắc Ninh làm chính trị viên. Với quân số được tăng cường, tiểu đoàn không những chỉ đánh những trận du kích lẻ, mà có khi còn vận động đi tập kích vào những đoàn xe địch trên đường lớn, cầm chân địch, phá càn, đánh nhanh rút nhanh. Nghiên cứu tại chỗ những thành công trong chiến đấu từ đại đội nghĩa quân đến tiểu đoàn Thiên Đức, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã nảy ra ý tưởng lớn. Muốn phát động chiến tranh du kích rộng khắp, nuôi dưỡng phong trào du kích ngày càng mạnh, phải có những đại đội độc lập làm chỗ dựa cho phong trào ở mỗi địa phương. Muốn thực hiện được chiến thuật du kích, vận động chiến, phải có những tiểu đoàn tập trung cơ động, linh hoạt. Trước khi Võ Nguyên Giáp đi, Hội đồng Chính phủ đã ra nghị quyết xây dựng đơn vị đại đoàn trong hệ thống quân đội. Nay, từ Bắc Ninh trở về, trong đầu óc vị Tổng chỉ huy trẻ như lóe lên một ánh chớp. Chính lúc này, tôi chợt nhận ra, muốn đưa cuộc kháng chiến tiến lên vững chắc, bây giờ chưa phải là lúc tập trung bộ đội thành đại đoàn, chuẩn bị những trận đánh lớn, mà phải có một quá trình rèn luyện thích hợp cho bộ đội ta từ thấp đến cao, một quá trình kiên nhẫn lâu dài. Việc làm ngay chưa phải là tập trung bộ đội để xây dựng đại đoàn, mà ngược lại phải mạnh dạn phân tán một bộ phận bộ đội thành những đại đội đi sâu vào địch hậu để phát động chiến tranh du kích. Bộ đội chủ lực thì cần được rèn luyện tác chiến ở quy mô tiểu đoàn rồi trung đoàn trước khi tác chiến ở quy mô lớn hơn. Đây là một hướng thay đổi phương châm tác chiến quan trọng, đòi hỏi biện pháp tổ chức mới. Với ý nghĩa ấy, qua thị xã Thái Nguyên, Võ Nguyên Giáp quyết định sẽ lên chợ Chu đến nơi bác ở. Tổng chỉ huy báo cáo với bác về hội nghị quân sự lần thứ tư và chuyến đi chiến khu 12 vừa qua, rồi nói: địch đang chuẩn bị một trận đánh lớn tiêu diệt chủ lực ta để sớm kết thúc chiến tranh. Bộ đội ta với trình độ trang bị kỹ thuật như hiện nay chưa thể tập trung đánh lớn được. Đề nghị bác và thường vụ cho hoãn việc thành lập đại đoàn một thời gian. Ta đề ra kháng chiến toàn dân, nhưng phong trào du kích của ta ở địch hậu phát triển chưa mạnh. Tôi thấy cần đưa ngay một bộ phận chủ lực phân tán thành đại đội về những địa phương ở địch hậu để phát động chiến tranh du kích và làm chỗ dựa cho du kích địa phương. Bộ đội chủ lực ở khu và ở bộ hiện nay chỉ nên tổ chức tập trung ở quy mô tiểu đoàn. Tôi xin đề nghị một công thức cụ thể: đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Bác chăm chú nghe, suy nghĩ một lúc, rồi nói: phân tán một bộ phận chủ lực để phát động chiến tranh du kích ở khắp nơi là rất cần. Không phải chỉ đưa đại đội vào địch hậu, mà đưa cả về những địa phương nay, mai chiến sự sẽ lan tới. Công thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung là phù hợp với tình hình hiện nay. Sáng hôm sau, Võ Nguyên Giáp sang chỗ Trường Chinh báo cáo lại ý kiến của bác. Trường Chinh nhất trí: từ khu 4 trở xa, có thể đưa 1/3 chủ lực phân tán thành đại đội độc lập về địa phương làm nhiệm vụ phát động chiến tranh du kích. Ở các khu, mỗi trung đoàn chỉ để lại bộ chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn chủ lực tập trung. Riêng ở bộ, các tiểu đoàn chủ lực vẫn giữ nguyên và sẽ được bố trí thành từng tiểu đoàn tác chiến trên một địa bàn hoặc một hướng. Công thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung cũng được gửi phổ biến vào Nam. Một thời gian sau, tiểu đoàn 307 ở miền Nam đã lẫy lừng danh tiếng đánh đâu được đấy. 44. Việt Bắc thu đông, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Ngày 7 tháng 10, quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn. Cuộc tiến công mùa khô của địch đã bắt đầu. Từ một thị xã nằm sâu giữa lòng Việt Bắc, đây là chuyện ngoài dự kiến của ta. Điều khiến Võ Nguyên Giáp lo lắng là Trường Chinh vừa lên đấy công tác và Hoàng Văn Thái cũng đang có mặt ở thị xã. Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho Trung đoàn 72 đang ở Bắc Cạn cùng với một tiểu đoàn chủ lực của bộ làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phát động du kích chiến, vận động chiến đánh địch. Ông thông qua sự thảo quân lệnh tiêu diệt địch để bảo vệ Việt Bắc và nhận lệnh của bộ Tổng chỉ huy kêu gọi cả nước chiến đấu phá tan kế hoạch tiến công mùa đông của giặc Pháp. Sau đó Võ Nguyên Giáp đi gấp sang Điềm Mạc, bác và thường vụ đang rất lo lắng vì chưa có tin Trường Chinh và một số cán bộ bị kẹt ở thị xã. Ông báo cáo tình hình mới, một cánh quân lớn của địch xuất hiện trên đường số 4, dự đoán địch sẽ đánh chiếm Cao Bằng rồi bắt liên lạc với quân Sù đã nhảy xuống Bắc Cạn. Võ Nguyên Giáp chỉ thị điều động gấp những lực lượng của bộ ở Trung Du về để chuyển lên hướng Bắc, lệnh cho trường võ bị Trần Quốc Tuấn lập tức bế giảng để đưa cán bộ về các đơn vị kịp thời tham gia chiến đấu ngay. Ông nói, địch mở đầu cuộc tiến công lớn bằng nhảy Sù xuống Bắc Cạn là nhằm chụp bắt và tiêu diệt cơ quan đầu não của kháng chiến. Chúng gây cho ta một số thiệt hại, nhưng đã không đạt được mục đích mà đã mất thế bất ngờ ở trên cả chiến trường Việt Bắc. Nay, cần bám sát mọi động tĩnh của địch để điều chỉnh kế hoạch tác chiến, giành lại chủ động. Trước mắt, đôn đốc đánh địch trên đường số 4, số 3 và sẵn sàng chiến đấu trên hướng đường số 2 và sông Lô. Tối hôm đó, cơ quan tham mưu gọi điện thoại báo tin một đơn vị bộ đội đã gặp Trường Chinh ở phía nam chợ Đồn. Sáng hôm sau, Hoàng Văn Thái sẽ cùng một tiểu đội vệ binh đi đón đồng chí Tổng Bí Thư. Ngày 8 tháng 10, quân Pháp chiếm chợ Đồn. Ngày 9 tháng 10, một tiểu đoàn quân Dù nhảy xuống thị xã Cao Bằng. Ngày 10 tháng 10, từ Hà Nội, 35 tàu chiến địch theo sông Hồng tiến lên đổ quân ở Sơn Tây. Cùng ngày 10, trên đường số 7, quân Pháp tiến tới Thất Khê. Bộ Tổng Chỉ huy điện gấp cho khu 10 tích cực chuẩn bị đánh địch trên sông, đồng thời một tiểu đoàn chủ lực của bộ, tiểu đoàn 42 tiến nhanh về phía Bình Ca, kiên quyết bảo vệ cửa ngõ phía tây của Việt Bắc, cũng là của an toàn khu Trung ương. Võ Nguyên Giáp gửi cho tiểu đoàn trưởng Vũ Phương và chính trị viên tiểu đoàn Hồng Cư một mệnh lệnh viết tay. Tiểu đoàn 42 sống chết với con đường Bình Ca - Thái Nguyên. Mấy ngày đầu, bộ đội Thiên về đánh tập trung, vận động từ xa tới, chuẩn bị vội vã, đánh địch không đạt nhiều hiệu quả. Pháo binh mới ra quân, mấy lần bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt tàu địch trên sông Lô. Ở Phan Dư, pháo để xa, báo động chậm, cơ động tới gần bờ sông thì tàu địch đã đi qua. Ở Ngọc Chức, pháo mới bắn được 2 phát thì cục nòng. Riêng ở Bình Ca, ngày 12, Bazooka ta bắn chìm một tàu LCVP. Đây là chiến công đầu tiên trên sông Lô. Cùng ngày, tiểu đoàn 42 đánh bại cuộc tiến công đổ bộ của địch tại bến Bình Ca. Từ đấy, tiểu đoàn được vinh dự mang tên là Tiểu đoàn Bình Ca. Ở thị xã Cao Bằng, ta đã kịp thời di chuyển cơ quan, tài sản ra ngoài, nhưng khi địch nhảy Sù, trung đoàn 74 đang phân tán làm nhiệm vụ phá hoại nhà cửa, không để địch đến nơi có chỗ đóng quân nên không có bộ phận trực chiến, chỉ đánh nhỏ, tiêu hao địch. Đặc biệt, bộ đội Cao Bằng bắn rơi được một máy bay. Dân quân xu kích đã có một số hoạt động đánh địch nhảy Sù và phục kích những toán địch nóng ra như ở Thanh Mai, Bắc Cạn, Đề Thám, Cao Bằng, những tổ chim sẻ đã mang đến cái chết bất ngờ cho quân địch. Lực lượng bộ đội ở khu căn cứ lúc này không quá ít. Nhưng, trừ Trung đoàn Thủ đô và Trung đoàn Lạng Sơn đã được thử thách ít nhiều, tất cả những đơn vị khác đều chưa qua chiến đấu. Trình độ tổ chức, trang bị của ta chưa cho phép tiến hành những trận đánh lớn để ngăn chặn và tiêu diệt quân địch tại những thị xã chúng vừa chiếm đóng. Võ Nguyên Giáp nhận thấy cách đối phó thích hợp nhất với cuộc tiến công chiến lược của địch là thực hiện ngay công thức đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung. Cần đưa gấp các đại đội độc lập về các địa phương để làm nòng cốt phát động chiến tranh xu kích ở khắp nơi. Các tiểu đoàn chủ lực thì lưu động tác chiến trên chiến trường từng địa phương, trước mắt là tập trung vào những đường giao thông huyết mạch. Tối 13, cán bộ phòng 2 mang tới Tổng Chỉ huy một tài liệu vô giá trong lúc này, kế hoạch tiến công Việt Bắc của Pháp kèm theo bản đồ. Nguyên do là sáng ngày 9 tháng 10, khi quân Pháp nhảy Sù xuống Cao Bằng, đại đội trợ chiến của Trung đoàn 74 được bố trí trên đồi Thiên An đã bắn rơi một máy bay Junker 52. Sau máy bay rơi ở xã Đề Thám, máy bay này chở một sĩ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Pháp đi thị sát chiến trường. Những người đi trên máy bay đều chết, trong đó có thiếu tá Lambert, đặc phái viên của Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp ở miền Bắc Đông Dương. Trong số những tài liệu thu được từ máy bay có bản kế hoạch tiến công Việt Bắc. Nguyễn Xanh Lộc, chiến sĩ liên lạc của ta đã chạy bộ xuyên rừng suốt 4 ngày đêm để đưa tài liệu này về Bộ Tổng Tham mưu. Anh Văn cho thắp thêm một ngọn đèn dầu thứ hai trên bàn làm việc để xem kỹ tấm bản đồ. Kế hoạch chúng đã dự định gồm hai cuộc hành binh lớn mang mật danh là Lia và Close Close. Cuộc hành binh bước 1 lấy tên là Lia đã bắt đầu. hình thành hai gọng kìm bao vây toàn bộ khu căn cứ địa Việt Bắc của ta, bao gồm 5 tỉnh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Hợp điểm của hai gọng kìm này sẽ là Đài Thị. Chúng đã không thực hiện được kế hoạch này như ý muốn. Cuộc hành binh ở bước 2 này mang tên Close, có nghĩa là vây kín, nhằm đích vây kín để càn quét khu Tam Giác, Bắc Cạn, Chợ Chu, Chợ Bới và phía tây đường số 3. Bộ chỉ huy Pháp dự kiến hai cánh quân sẽ gặp nhau khép kín vòng vây ta vào ngày 13 ở Đài Thị. Nhưng hôm ấy đã là 13 rồi, cả hai cánh quân Pháp còn ở khá xa Đài Thị, cánh phía đông. Chỉ mới đến gần Hồ Ba Bể, còn phải qua Bản Thi rồi mới đến Đài Thị. Còn cánh quân phía tây mới đến Tuyên Quang, cánh Đài Thị xa. Như vậy kế hoạch Lia đã không được thực hiện đúng thời gian, kế hoạch Close, do đó sẽ phải chậm lại. Khoảng thời gian này là vô cùng quý giá đối với ta. Âm mưu chụp bắt, đánh nhanh, thắng nhanh của địch đã cơ bản thất bại. 45. Gọng kìm gãy thì cái ô phải cụp. Sáng 14 tháng 10, Tổng Bí thư Trường Chinh đến họp với Bộ Tổng Chỉ huy. Võ Nguyên Giáp đề xuất một kế hoạch cụ thể. 1. Phân tán 2/3 chủ lực, đưa các đại đội về địa phương cùng sân quân du kích, phát động chiến tranh du kích rộng, rãi, bao vây và tiêu hao địch ở những nơi chúng mới đặt chân tới. Tiếp tục động viên nhân dân triệt để làm vườn không nhà trống, phá hoại các đường giao thông quan trọng, hình thành phong trào chiến tranh toàn dân rộng khắp. 2. Bố trí các trung đoàn và tiểu đoàn chủ lực ở những địa bàn hiểm yếu, trước hết là dọc đường số 4, số 2, ven sông Lô và đường số 3, sẵn sàng tập kích, từng bước làm tê liệt và bẻ gãy hai cọng kìm chủ yếu của địch. 3. Cơ quan chỉ huy chia làm hai bộ phận. Bộ phận nặng ở lại căn cứ, đi sâu vào phía núi, bộ phận nhẹ chuyển ra ngoài khu vực bị uy hiếp, vừa chỉ đạo 3 mặt trận ở Việt Bắc, vừa chỉ đạo các chiến trường toàn quốc. Bác và Thường vụ Trung ương sẽ ở lại an toàn khu, trước mắt chuyển lên vùng cao và khi cần thiết sẽ chuyển đến nơi an toàn hơn về phía Bản Cóc. Chiều 14, cuộc họp Thường vụ Trung ương có Bác cùng dự. Bác và Thường vụ nhất trí thực hiện ngay công thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, tổ chức 3 mặt trận, cơ quan lãnh đạo Trung ương sẽ ở lại khu căn cứ. Ngày 15 tháng 10, theo tinh thần buổi họp, Thường vụ Trung ương ra bản chỉ thị phải phá cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp cho quân và dân cả nước. Cũng trong ngày 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi quân và dân Việt Bắc vạch rõ. Địch hội quân ở Bắc Cạn tạo thành cái ô bọc lấy Việt Bắc rồi cụp ô xuống, dưới đánh lên, trên đánh xuống, phá cho được cơ quan đầu não của kháng chiến. Chúng mạnh ở hai cọng kìm mà gãy, thì cái ô cụp xuống sẽ thành ô sách và cuộc tiến công thất bại. Ngày 17 tháng 10, Võ Nguyên Giáp cùng bộ phận chỉ huy rời Yên Thông sau khi đã điện lệnh cho Trung đoàn 74 Cao Bằng và Trung đoàn 11 Lạng Sơn phải tổ chức phục kích địch trên đường số 4, đồng thời chỉ thị cho khu 10 chuyển gấp pháo lên thượng nguồn sông Lô, nơi có địa hình kín đáo, tiện lợi cho việc phục kích tàu địch. Hoàng Văn Thái, Trần Từ Bình và Lê Tiết Hùng cùng lên đường đi mặt trận đường số 3 và mặt trận sông Lô. Ngày 25 tháng 10, chiều, bộ phận chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đi đến Bắc Sơn thì được báo cáo có tin chiến thắng trên mặt trận sông Lô. Buổi tối, bộ phận chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đến cơ quan tỉnh Lạng Sơn ở Bình Sa. Vừa đến nơi, đã được tin ở Cao Bằng, ta vừa đánh lui một cuộc tiến công của Pháp diệt gần 100 địch. Ngày 27 tháng 10, Võ Nguyên Giáp gửi điện lệnh cho cả 3 mặt trận. 1. Mặt trận đường số 4 kiên quyết tổ chức một số trận phục kích đánh tiêu diệt. 2. Mặt trận đường số 3 bao vây, cắt tiếp tế, bức địch rút khỏi khu vực chợ đồn, chợ xã. 3. Mặt trận sông Lô đưa pháo lên đánh địch trên sông Gâm, bức địch phải rút khỏi Chiêm Hóa, Đầm Hồng. 4 ngày sau, sáng 31 tháng 10, Võ Nguyên Giáp vừa thức dậy thì có điện thoại từ đường số 4 báo tin chiến thắng lớn ở Bông Lau, tiểu đoàn 374 phục kích một đoàn xe trên đèo, đã phá hủy 27 xe, diệt 104 tên địch, bắt sống 101 tên, thu toàn bộ vũ khí, 600 chiến dù. Bộ Tổng Chỉ huy ra ngay quyết định tặng danh hiệu tiểu đoàn Bông Lau cho 374. Bài hát Bông Lau rừng xanh phá máu cũng ra đời từ chiến thắng này. Đây là chiến thắng thứ hai sau chiến thắng ở sông Lô, chiến thắng sau còn to hơn chiến thắng trước. Chính tướng Pháp Sa Lăng cũng ghi trong hồi ký. Họ đánh những trận phục kích lớn hàng mấy trăm người bằng những quả mìn điều khiển từ xa kết hợp với súng máy phục kích trên những đoạn đường dài, khiến cho quân Pháp bị tổn thất nặng. Sau trận Bông Lau, từ Bình Sa, Võ Nguyên Giáp và cơ quan chỉ huy trở lại Tràng Xá. Đào Văn Trường ở lại mặt trận đường số 4 làm phái viên đốc chiến. Võ Nguyên Giáp đánh điện cho Hoàng Văn Thái trao lại quyền chỉ huy mặt trận đường số 3 cho Trung đoàn Bắc Cạn và trở về cơ quan. Như thế là những xáo trộn do bị bất ngờ ngày đầu chiến dịch đã được khắc phục. Binh lực ta đã được bố trí xong và các mặt trận đang đánh địch một cách chủ động.